Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 26, góc truyện audio.com. Các người đồ hỗn đản, Phong Tử lặng lẽ mang theo một con trong anh em Boss đi tới một chỗ rồi bắt đầu trên con đường bỏ mạng của Han Rex đánh phía trước, cố ý phân phối một chút nhiệm vụ, về loại biến thái sống lại này kỳ thật cũng không phải quá phức tạp, trước tiên đem một con đánh cho tới không còn máu. Sau đó làm cho giá trị cừu hận của con này tăng cao rồi lôi đi tiếp theo đến con còn lại. Đợi đến khi máu của hai con không sai biệt lắm thì giải quyết chúng cùng một lúc. Không may trong đội ngũ lại có tên Rex đội trưởng vô sỉ như vậy tồn tại, chẳng những vô sỉ mà còn bao che khuyết điểm, vì hắn và đồ đệ là người một nhà cho nên Phong Tử không may lại trở thành kẻ hy sinh dắt quái. Đội ngũ, Rex, GTTT, rốt cuộc đợi tới khi leader hạ lệnh thì quái đã đuổi theo hắn sát nút, Phong Tử vẫn là ấn các con số theo trình tự không hề có kết cấu, tàn sát các phím 1, 2,3, 4,5 đem tất cả các kỹ năng công kích bắn ra một lần. Xem đi, đây là chiến thần động kinh, hở một chút là phóng ra kỹ năng lung tung bừa bãi đó. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, không ổn, Phong Tử bị bức tới phát điên rồi. Đội ngũ, Rex, đây gọi là tâm hồn cùng tên thống nhất, cậu ấy lại bay lên một tầng cao mới, chúng ta hẳn là vì cậu ấy cao hứng mới đúng. Đội ngũ, Hoa Diễm, giả, đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Rex, cha cha yên tâm, loại thống nhất này sẽ không phát sinh trên người cậu đâu. Đội ngũ, Zachary, final, địa ngục chó ba đầu. Đội ngũ, phong hành giả, giống giống giống, tiếng gầm thét tỏ vẻ bực bội. Sát cầu, đội ngũ, Rex, tôi có loại dự cảm không lành. Có vẻ như chúng ta chưa từng chết qua. Soát cầu mà không chết thì hình như không đúng lắm. Đội ngũ, phong hành giả, tôi cá người chết sẽ là hoa hoa. Đội ngũ, Rex, tôi cá trừ phó bản thì người phải chết là cậu. Đội ngũ, phong hành giả, ti ti ti ti hoa hoa, tôi sai rồi, đợi trở về thành tôi sẽ tặng cho cô 99 đóa hoa hồng để biểu thị thành ý hối lỗi của mình. Đội ngũ, Hoa Diễm, 999 thì còn nghe được, hôm qua tôi còn thấy cậu mua hết chỗ đó mà, ngoan ngoãn thì mau cống nạp ra. Đội ngũ, phong hành giả, 999 kia là tôi chuẩn bị về sau để tặng một nữ thần. Đội ngũ, Hoa Diễm, chính là bởi vì có cái thứ người máu sắc lang hiện ra trên mặt như cậu tồn tại mà, bảng tiên hoa của tôi chỉ vỏn vẹn có 10 người. Những cô gái có nội hàm như tôi. Đội ngũ, phong hành giả, thao tác của một nữ thần cũng rất mạnh, nhìn qua clip nàng sát cầu chỉ mất 6 phút là một người thông minh. Quả thật là sự kết hợp tuyệt vời của tài sắc vẹn toàn. Đội ngũ, Rex, e hèm, kỳ thật cha cha của chúng ta nếu ra tay thì cũng không kém cô ta là bao. Đội ngũ, phong hành giả, vậy tới lúc sát cầu thì cũng kêu tiểu cha thu lại đi. Đội ngũ, Zachary, được, đội ngũ, Rex, tên của cậu ấy hiện tại đứng thứ 7 trên bảng tiên hoa có đúng không? Đội ngũ, Hoa Diễm, bài danh của cậu ấy là không ngừng đổi trang phục. Đội ngũ, Rex, nam nhân tất cả đều thích cảnh đẹp ý vui. Đội ngũ, phong hành giả, nếu clip lần này mà được truyền lên mạng thì vừa khéo là hội đủ nội lực, không chừng là có thêm vài người tặng hoa nữa, đến lúc đó thì việc đứng trong top 3 sẽ không còn xa vời đâu. Đội ngũ, Rex, Phong Tử, sao ngữ khí của cậu giống như là vui mừng khi người gặp họa vậy? Đội ngũ, phong hành giả, ai nha nha, tôi chính là mong chờ xem nhân yêu mà đứng đầu trên bảng tiên hoa thì sẽ như thế nào đó mà. Đội ngũ, góc truyện audio.com, Hoa Diễm, vì cái gì tôi cảm giác dường như mình không tồn tại, tôi là con gái có đúng không? Người ta cũng muốn đứng đầu bảng. Đội ngũ, Rex, đồ đệ ngoan, trở về sư phụ sẽ tặng con 99 bông. Đội ngũ, phong hành giả, ai nha, nhớ không lầm thì leader cậu hôm qua mới tặng 999 bông cho tiểu cha rồi thì phải. Đội ngũ, Rex, e hèm, tại vì tiểu cha thật sự rất đẹp. Cho nên kiềm lòng không đậu mà tặng thôi. Đội ngũ, Hoa Diễm, tôi chán ghét các người, kể cả sư phụ cũng vậy. Đội ngũ, Zachary, tôi tặng cô. Đội ngũ, Hoa Diễm, tiểu cha cậu thật là người tốt. GT, LT, đội ngũ, Rex, nhưng mà chỉ có ước nam mới được tặng thôi. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ thầy phải tặng con 2 lần. Đội ngũ, Rex, tại sao? Đội ngũ, Hoa Diễm, thầy cùng tiểu cha không phải là hai người nhất thể sao? Đội ngũ, Rex, đổ mồ hôi. Đội ngũ, Zachary, Rex, tặng 2 lần 999 bông. Đội ngũ, Rex, được trạng thái lúc này trong tiểu đội, Rex đau lòng vì mất tiền, tiểu cha Long Nhan vui vẻ, hoa hoa mưu kế đã được thực hiện, Phong Tử nhìn trời đánh tương du. Đội ngũ, phong hành giả, e hèm, nếu không đánh tiếp thì trời sẽ tối mất thưa các vị. Đội ngũ, Hoa Diễm, điều tiết cảm xúc cho tốt mới có thể đánh thắng được chứ. Đội ngũ, phong hành giả, thế các người điều tiết xong chưa? Đội ngũ, Hoa Diễm, rồi rồi, đội ngũ Zachary rồi, đội ngũ Rex không được vui, đội ngũ phong hành giả vậy đi soát cầu thôi, đội ngũ Rex các người không thể không đếm xỉa tới đội trưởng. Tam đầu cầu cầu hội phi pháp, hội sao đá, hội gầm rú đánh bay, hội hòa cầu, hội tia chớp, hội băng vũ, hội gọi về con chó nhỏ còn có thể cuồng bạo. Mà pháp có đơn thể cũng có toàn bộ bình, còn có thể gia tốc cùng truy tung, cầu cầu chính là không gì làm không được đích toàn năng đế. Thỉnh cúng bái nó đi các vị ngoạn gia. Tổng cộng có 5 tầng máu, mà vừa mới đánh tới tầng thứ 3 thì không ngoài dự đoán là hoa hoa hy sinh. Trước đó là bị cầu cầu dùng hệ băng ma pháp làm lạnh, tiếp theo là bị ngọn lửa 360 độ đốt trụi, cuối cùng là bị toàn bộ tia chớp bổ tới. Sau hàng loạt các bất hạnh đó thì nàng liền thăng thiên. Thật không cam lòng, thừa dịp còn đang là u linh trong trạng thái sống lại, nàng không ngại học hỏi người khác. Đội ngũ, hoa diễm, nè làm sao mà tránh các đống ma pháp biến thái đó hả? Đội ngũ, Rex dưới thân không rảnh ngồi giải thích, Rex đánh ra hai chữ để đối phương tự hiểu. Đội ngũ, hoa diễm, biến thái vì thế hoa hoa khẳng định, cư nhiên lại phải núp dưới thân của con chó, con mie nó, ai mà ngờ được chứ mọi người khai hỏa toàn bộ kỹ năng, làm đầy toàn bộ mã lực. Nhìn hiệu quả hiện ra trước mắt, Rex cảm thấy thật may mắn mình sắp xếp thật không tồi. Hoàn toàn xa vào thế giới võng du nên cậu không phát hiện phía sau đang có người đang bước đến. Vũ vũ, đối phương chụp một tay lên bả vai của cậu, lại còn phát ra xưng hô kinh tởm bất ngờ bị vỗ làm cho giật mình khiến cậu nhảy dựng lên. Con mie nó, làm sợ muốn chết, mày làm gì mà hung dữ quá vậy, La Tường bất mãn, mệt hắn lúc nãy còn nhiệt tình chào hỏi cũng may là soát cầu cũng sắp xong rồi, bằng không chính mình sẽ bị giết mất, gõ xuống thì có một kiện đồ. Cậu cầu bị mọi người giết nằm dơ thẳng cẳng lên trời, khiến cho một mảnh bụi bặm. Tao đang soát boss, quay đầu lại trừng mắt nhìn La Tường một cái. Làm gì, mày có muốn uống thuốc bổ không? gocchuyenaudio.com La Tường cười hì hì đưa cái chai qua. Tao cố ý mang về cho mày một chai. Vô duyên vô cớ mà lại ân cần như vậy. Cậu hoài nghi tiếp nhận ân cần. Nói đi, muốn tao giúp mày cái gì đây? La Tường lập tức giả vờ đáng thương. Nào có gì đâu, chẳng qua tao chỉ muốn mày tẩm bổ mà thôi. Mày xem tụi mình chơi chung với nhau 3 năm rồi, mà mày lại không cao lên được miếng nào. Nhiều khi tao thật hoài nghi có khi nào mày đẻ ngược không, như thế nào mà lại bé tới vậy, không thể phản bác lại, mặt búp bê vẫn chính là nhược điểm của cậu, nhưng mà. Dùng ánh mắt cao thấp đánh giá đối phương một chút, tao cũng cảm thấy mày nên bồi bổ, 3 năm rồi mà hình như vẫn chưa phát dục. Thằng quỷ miệng độc La Tường nghiến răng, cũng thường thôi, bình tĩnh quay lại màn hình, nói đi có chuyện gì, tao muốn đến N thị vài ngày, ngày mai là thứ 6 mà tối nay tao sẽ đi, có gì mày điểm danh giúp tao nha. Mày đi N thị làm gì? Du lịch, mày đi một mình, không, đi với bạn. Nga, cuối tuần không ở ký túc xá, có chiếc xe thần bí đến chở đi, khi về thì có một đống đồ ăn vặt, bây giờ lại còn đi du lịch cuối tuần, một bên cùng mấy tên trong đội ngũ thảo luận sự vụ, một bên nhìn người bên cạnh nói. Bé con La Tường, không phải mày bị bao dưỡng rồi chứ? Phóc, La Tường đứng một bên đem ngụm hồng trà vừa mới đưa lên miệng uống phun hết ra ngoài. Mày nói bậy bạ gì đó? Bị suối nước hồng trà phun lên đầu, thậm chí là sách vở, bàn phím cùng màn hình đều không tránh khỏi số phận khiến cho bạn học Vương Vũ Trạch nổi điên. Mày chột dạ cái bê cách chương.